Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 789, chương 789, thiên hỏa hải dưới thanh đồng quan tài. 1. Không dùng đến quá lâu. Cái khác bốn ngọn liền có thể lần lượt tạm dừng xuống tới. Bởi vì mệnh đăng giữa lẫn nhau cách 7 canh giờ, sở dĩ bọn chúng tạm dừng thời gian, lẫn nhau trình tự khác biệt. Hứa Thanh Tâm bên trong chờ mong. Chờ mệnh đăng thời gian trôi qua sau khi hắn tại cái này nham tương bên trong ngược lên, đi tới một trượng sâu độ về sau. Hứa Thanh trong mắt lộ ra tinh mang. Cái này dày đặc nham thạch nóng chảy đối với hắn chỗ tốt. Loại trừ có thể để tử sắc thủy tinh tán ra hòa tan mệnh đăng quang mang bên ngoài. Còn có một cái kia chính là để kim ô luyện vạn linh tấn thăng. Đây là Hứa Thanh phán đoán, cũng không chứng thực. Nhưng hắn cảm thấy mình kim ô luyện vạn linh đã có thể dung hợp thái dương hài cốt. Cái kia theo bản chất đến dạng, nơi này hỏa hải đối hắn hẳn là cũng có trợ giúp. Kim ô luyện vạn linh, theo hóa thành nguyên anh, đã tấn thăng đến tam giai trình độ. Hứa Thanh Tâm bên trong nghĩ tìm kiếm về sau. Mi tâm quang mang lấp lánh, kim ô nguyên anh từ trong nháy mắt bay ra. Ngay từ đầu vẫn là nguyên anh chi thể. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt tự biến hóa, thành kim ô chi thân về sau. Nó xung quanh Hứa Thanh, truyền ra trận trận tại linh hồn bên trong quanh quẩn tê minh. Tiếp lấy kim ô hướng về bốn phía nham tương, mở miệng bỗng nhiên khẽ hấp. Lập tức một mảnh hỏa nhiệt chi lực, thẳng đến kim ô miệng, theo trong miệng tràn vào về sau. Kim ô thân thể chấn động, híp mắt lại, toàn thân hỏa diễm phóng đại. Tại tiêu hóa chỉ chốc lát về sau, kim ô toàn thân lắc một cái, phát ra mãnh liệt hơn tê minh thanh, tại Hứa Thanh bốn phía không đoạn bay múa, theo, sau lại một đầu chui vào nham tương bên trong. Hứa Thanh tâm thần nhảy một cái, lập tức chú ý, một lát sau hắn nhẹ, nhàng thở ra, kim ô vốn là có linh, hóa thành nguyên anh sau linh tính càng đậm, nhất là cùng Hứa Thanh tâm thần giao hòa. Sở dĩ Hứa Thanh có thể rõ ràng cảm thụ kim ô hết thảy. Thời khắc này kim ô tại cái này một trượng tả hữu nham tương bên trong không ngừng thôn phệ, khí tức trên thân cũng càng đến càng liệt. Cái đuôi lần lượt xuất hiện. Một canh giờ sau, làm Hứa Thanh có thứ hai cái nhật quỹ tạm dừng tại buổi trưa về sau, kim ô cái đuôi theo 100 đầu đến 130 đầu. Hứa Thanh phấn chấn điều khiển kim ô, tiếp tục thôn phệ, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh có thứ ba cái mệnh đăng tạm dừng tại chính ngọ. Cho đến mấy canh giờ về sau, cái khác hai cái cũng đều lục tục tạm dừng, mà tại tất cả, mệnh đăng đều dừng lại sau, thân ở dưới nham tương Hứa Thanh, thân, thể chấn động, có cái kia một cái chớp mắt, trong mắt của hắn xuất hiện ngẩn ngơ. Trong khoảnh khắc, cái này ngẩn ngơ chỉ ý biến mất. Hứa Thanh trong mắt lộ ra kỳ dị. Hắn có thể cảm giác được năm ngọn quỹ tỉnh bên trong ẩn chứa nào đó loại năng lực. Chỉ cần tự mình tâm niệm vừa động, liền có thể triển khai. Nhưng năng lực này đến cùng là cái gì? Hắn cảm thụ không ra. Thử một chút. Hứa Thanh nheo lại mắt, thân thể tạm dừng, khoanh chân tại nham tương bên trong. Theo tâm niệm dâng lên, trong thức hải của hắn năm ngọn nhật quỹ trong nháy mắt vù vù huyễn hóa tại Hứa Thanh bốn phía. Phóng nhãn nhìn lại, năm ngọn nhật quỹ dùng Hứa Thanh làm trung tâm, tại hắn bên người vờn quanh, tựa như tử sắc cánh hoa, đem Hứa Thanh vây quanh ở bên trong, lấp lánh rực rỡ chi mang. Đồng thời, tại Hứa Thanh đỉnh đầu còn trôi nổi năm chỗ như mặt trời đăng hỏa, sắp xếp xếp ngũ giác hình dạng. Nhật quỹ làm phụ, xích dương làm chính. Giờ khắc này Hứa Thanh vô cùng chói mắt, khí thế như hồng, càng là theo kia năm ngọn nhật quỹ bên trong tản ra thời gian chi lực tràn vào Hứa Thanh thân thể, làm cho Hứa Thanh thân bên trên tràn ra thần bí cảm giác. Toàn bộ người mơ hồ, tựa như theo thời quang bên trong hàng lâm. Quá trình này chỉ là một cái chớp mắt, tự bỗng nhiên biến mất. Nhật quỹ ảm đạm, tựa như thả ra toàn bộ, khó có thể chi chống đỡ. Cùng xích dương cùng nhau trở lại Hứa Thanh thể nội. đệ nhất ngọn lại bắt đầu lại từ đầu chuyển động. Tính theo thời gian tiếp tục, còn lại 4 ngọn bất động. Sửng Hứa Thanh sốt một chút, nhìn một chút bốn phía, lại cảm thụ thoáng cái tự thân. Hắn không có phát giác bất luận cái gì khác biệt. Tình huống như thế nào? Hứa Thanh nhăn lại lông mày, hồi ức hồi lâu, cũng vẫn là không có tìm ra vừa rồi Nhật Quỹ lực bộc phát cụ thể năng lực. Cái này khiến Hứa Thanh rất là nghi hoặc, dứt khoát tiếp tục chờ đợi. Cứ như vậy, tại sau 7 canh giờ, đệ nhị ngọn mệnh đăng cũng bắt đầu. Tính theo thời gian, đến tiếp sau mệnh đăng đồng dạng ở giữa cách sau 7 canh giờ mở ra, cho đến cái thứ 5 mệnh đăng cũng chuyển động. Về sau, hắn cái thứ nhất mệnh đăng tại buổi trưa ngừng lại. Quá trình này là 35 canh giờ, không sai biệt lắm 3 ngày. Hứa Thanh yên lặng tính toán, cho đến lại đi qua 12 canh giờ, theo cái khác mệnh đăng lần lượt dừng lại, tất cả mệnh đăng đều về tới buổi trưa. Toàn bộ bất động bất động, loại kia muốn bộc phát khí tức, một lần nữa hiển hiện. 4 ngày là một cái tuần hoàn. Trước đó triển khai lúc biểu hiện không rõ ràng. Chẳng lẽ là bởi vì tại nham tương bên trong? Hứa Thanh suy tư về sau, mắt nhìn nơi xa cái đuôi đã đến hơn 200 đầu kim ô, thu hồi ánh mắt một khắc, thân thể của hắn nhoáng một cái, bay thẳng ra nham tương, đến nham tương phía trên, đứng tại giữa không trung một cái chớp mắt. Hứa Thanh không chần chờ, thể nội 5 ngọn Nhật Quỹ đồng thời mở ra, 5 cái đăng hỏa thái dương tại phía trên vờn quanh, Nhật Quỹ chi lực trong nháy mắt bộc phát. Trong chốc lát, Hứa Thanh cảm nhận được hỏa nhiệt, hắn bốn phía tràn ngập nham tương, thân thể của hắn lại về tới nham tương bên trong. Một màn này để Hứa Thanh tâm thần chấn động, trong mắt lộ ra vô pháp tin, bỗng nhiên quay đầu xem hướng bốn phía, phát hiện chính mình đích đích xác xác là về tới nham tương bên trong. Ta trước đó rõ ràng ở giữa không trung. Hứa Thanh tâm thần nhấc lên sóng lớn, tỉ mỉ suy tư về sau, hắn nghĩ tới một cái khả năng, chẳng lẽ là thời gian quay lại. Cái suy đoán này để Hứa Thanh nội tâm gợn sóng vô tận. Chính hắn cân nhắc chính mình sở tại độ cao, mô hình phảng phất trước đó cử động, dùng đồng dạng tốc độ bay ra, đến giữa không trung về sau, thời gian là 7 tức, quay lại 7 tức. Về phần lần đầu tiên, là bởi vì ta khoanh chân không nhúc nhích, cho nên mới không rõ ràng. Hứa Thanh mắt lộ ra kỳ mang, nhưng hắn không phải là rất xác định, cần muốn lần nữa nếm thử. Vì vậy hắn tại cái này dưới nham tương, theo kim ô thôn phệ, đi qua 8 ngày, cái này trong 8 ngày, hắn hiện ra 2 lần Nhật Quỹ chi lực, dùng khác biệt phương thức đi nghiệm chứng. Lần đầu tiên, hắn là triển khai cấp tốc, tại phi nhanh bên trong bộc phát Nhật Quỹ chỉ lực, phát hiện tự thân thể hồi trở lại đến 7 tức trước vị trí. Lần thứ 2, hắn lấy ra một chút ngoại vật pháp khí, đồng thời tại tự mình chế tạo thương thế, lần nữa triển khai sau hắn phát hiện Nhật Quỹ chỉ lực có thể ảnh hưởng chỉ có chính mình, ngoại vật như thường còn tại chỗ cũ, mà thân thể của hắn thì bị cải biến, thương thế biến mất, hết thảy hình dáng trạng thái đều quay lại đến 7 tức trước. Đây hết thảy để Hứa Thanh đối với ngày cho năng lực có khắc sâu trải nghiệm, để cho ta tự thân trở lại 7 tức trước trạng thái cùng vị trí. Năng lực này dùng đúng lúc, coi như là một lần thế mệnh, đồng thời cũng là lợi khí giết người. Hứa Thanh thật lâu, đem nội tâm chấn động đè xuống. Nội thị tử sắc, thủy tình, hắn minh bạch đây hết thảy đều là bắt nguồn ở đây vật. Tử sắc thủy tinh, đến cùng là cái gì? Chấm ngoặc kép, nó có thể phong ấn cái bóng, phong ấn thần linh, có thể mang cho ta kinh nhân khôi phục, lại có thời quang chỉ pháp. Hứa Thanh trầm mặc hồi lâu, hắn đem hết thảy nghi vấn chôn dưới đáy lòng, nhìn về phía mình kim ô, cùng tác giả chuyện tổ sư ra chuyện nhẹ nhàng không cầu huyết thiên hướng vô địch lưu vạn giáo tổ sư Lazada sale nguyên tháng sinh nhật luôn.